Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1436, siêu ta. Liền nhận lấy trình so dự đoán muốn thuận lợi. Hạch tâm đồng điệu sau. Celine nhìn thấy, phương tiêm bia nội bộ hoặc có lẽ là... là cái này hệ thống khống chế toàn thể. Nó do bốn cái ma lực hạch tâm. Phương tiêm bia bản thân cùng phía dưới mẫu thể tạo thành một cái cực kỳ khéo léo hệ thống. Ma lực ở nơi này mấy người trong qua lại chấn động. Không ngừng tản mát ra cân đối rung động. Trải qua một phen suy nghĩ, nàng đối với cái hệ thống này có tiến một bước hiểu rõ. Bốn cái hạch tâm dùng bất đồng năng lực duy trì thần tạo chi thần vận chuyển. Mà khống chế chúng nó chính là phương tiêm bia phần đáy mẫu thể, đương nhiên nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, theo ma lực di động có thể thấy được. Mẫu thể chỉ đưa đến một cái chuyển hóa tác dụng, giống như tàu thiên hỏa lên thao tác cái. Về phần cái sẽ khởi động mấy cái bánh răng, van hoặc dây kéo, vậy cũng là nội bộ thiết lập chuyện đã quyết. Mấu chốt tại chỗ nó đại đại giản hóa thao tác trình độ phức tạp. Bình thường Celine thao tác một cái hạch tâm đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chớ đừng nhắc tới đồng thời khống chế bốn cái, nhưng trải qua loại này không thể tưởng tượng nổi chuyển hóa sau. Dường như cũng biến thành có thể được lên. Nàng không khỏi không thừa nhận, nghĩ ra một bộ này hệ thống Yoron là một thiên tài. Đừng nói dựa theo phục khắc ra giống nhau hệ thống, nếu như không phải là mượn Lorang học tập đại lượng mộng cảnh thế giới kiến thức, nàng sợ rằng liên lý giải đều khó làm được. Nhưng mà điều này cũng làm cho Celine sinh ra hoài nghi. Hội liên hợp từng có quan sát được mẫu thể ghi chép. Cái kia rõ ràng là một loại dị hình ma quỷ, liền cùng sinh sản ma thạch hỗn độn thú nếu là loại sinh vật. Liền hẳn là nắm giữ ý thức tự chủ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với khống chế tạo thành rõ ràng gây trở ngại. Vị kia ma quỷ đại quân rốt cuộc là như thế nào để cho nó biến thành một cái hoàn toàn nghe lệnh công cụ? Mặt khác, từ nơi này bộ hệ thống đến xem, phương tiêm bia bản thể dường như cũng không trọng yếu. Nó càng nhiều hơn đưa đến là một cái tiếp nhận cùng phóng đại tác dụng, coi như ma quỷ dựa vào sinh tồn mấu chốt đồ vật, cũng không phải thần tạo chi thần. Cái này cùng nàng kết nối trước dự đoán tình huống có chút không quá giống nhau. Mang theo tò mò mãnh liệt, Celine đem ý thức xúc giác đưa về phía ma quỷ mẫu thể. Trong phút chốc, một bộ không tưởng tượng nổi đồ cảnh hiện ra ở trước mặt nàng. Ta trời ạ, nàng không kìm lòng được phát ra tiếng thán phục. Cái kia đúng là một tấm to lớn lưới. Ở nơi này trương do đông đảo sáng lên đường cong tạo thành trong lưới. Có rất nhiều lóe lên tọa độ. Nàng ý thức được, vậy cũng là ma quỷ thành phố. Mà bọn hắn tập trung vị trí khu vực, thì lại chính là thự quang cảnh đối diện đại lục Hắc Thạch Vực. Không chỉ như vậy, Celine còn chứng kiến rất nhiều càng ảm đạm tọa độ, chúng nó tỏa ra tại lưới ở ngoài, tựa như mất đi sáng bóng chân châu. Càng làm Celine khiếp sợ là, trong mẫu thể bộ lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nàng tiến vào không có chút nào tắc nghẽn, phảng phất nơi này chẳng qua chỉ là một cái thường xuyên chiếu cố địa phương vật dẫn. Celine rất nhanh phản ứng lại, không sai. Mặc dù nó vẫn là một loại ma quỷ, nhưng ở cải tạo trong đã trở thành tương tự với vật dẫn vật còn sống. Đã không còn ý thức tự chủ, chỉ có thể dựa theo một ít bản năng làm việc. Đây mới là nó có thể coi như trong khống chế khu mấu chốt. Không nghi ngờ chút nào, loại này kỹ pháp cùng văn minh dưới lòng đất không thể tách rời quan hệ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Celine trong lòng dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác phức tạp. Đó là phát hiện kỹ thuật mới hưng phấn run rẩy, cùng thấy được phía sau màn một góc hàn ý. Mượn diệt vong chủng tộc kỹ thuật, nữ phù thủy hội liên hợp áp dụng thần phạt nữ vu God Punishment Witches cải tạo kế hoạch. mà coi như thu nạp mảnh vỡ truyền thừa ma quỷ, lại làm sao có thể sẽ không lợi dụng một điểm này. Sự thật chứng minh, chúng nó đi nếu so với hội liên hợp xa xa gần trước. Chỉ là làm nàng rất là không hiểu là, loại này cải tạo có phải là vì có thể khống chế nhiều một cái hạch tâm thiết bị, để phát huy ra hiệu quả kinh người. Trừ ra thần tạo chi thần bên ngoài, những thành thị khác hẳn là không cần làm đến nước này. Dù sao chuyện này tràn đầy nguy hiểm, chớ đừng nhắc tới đối với bị cải tạo người mà nói tương đương với tước đoạt ý thức. Mà mẫu thể phụ trách phương tiêm bia sinh trưởng tại ma quỷ trong tộc quần tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp, nhưng nàng lại nhìn thấy những thứ kia đại biểu thành phố tọa độ mẫu thể cũng hoặc nhiều hoặc ít trải qua cải tạo. Đang hướng hoàn toàn vật chứa thay đổi, cái này khó tránh khỏi có chút quá không hợp với lẽ thường. Vương chẳng lẽ không quan tâm trong thành phố đông đảo ma quỷ chết sống? Tán thưởng đủ rồi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Xê Lim bị giật mình, nó chợt xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy một cái quỷ dị ma quỷ xuất hiện tại trong mắt. Nó không có cao cấp ma quỷ như vậy loại người hóa bề ngoài. Nửa người dưới tương tự ba trùng, nửa người trên lại có mười mấy con tay. Tay hình dáng cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Dễ thấy nhất là đầu của nó, tựa như một cây hình quái dị cột trụ. Phía trên treo rất nhiều mặt nạ. Lúc này nàng mới phản ứng được, chính mình lại có thể ở trong ý thức xoay người. Chẳng biết lúc nào, nàng đã không còn là một cái nhẹ nhàng linh hồn, mà là vốn sẵn có trọng lượng thực thể. Không nghĩ tới trừ ta ra, còn có người có thể tiến vào nơi này. Thanh âm của đối phương tràn đầy mừng rỡ. Xem ra ngươi cũng giống như ta, từ bỏ nguyên bản thân xác, không chịu bất kỳ quy tắc ràng buộc, chỉ vì tìm kiếm kiến thức cùng chân lý. Thế nào, ta những thứ này tác phẩm có thể để cho ngươi hài lòng không? Đã không cần thiết mở miệng hỏi thăm, con này ma quỷ nhất định chính là thiên trong miệng Sora mặt nạ đại quân. Yoron, tại sao ta có thể nhìn thấy bộ dạng của mình? Ngươi rốt cuộc đã làm chút gì? Ngươi lẽ ra có thể đoán được mới đúng. Mặt nạ đắc ý giang hai tay. Cái này không cùng ý thức giới rất giống sao? Xê Linh không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ ngươi không sai? Nơi này chính là ta sáng tạo ý thức giới. Nó phát ra liên tiếp hỗn hợp tiếng cười. Dựa vào cái gì ở bên trong ma lực chi nguyên thăm dò yêu cầu thiên phú? Dựa vào cái gì có người có thể tùy ý ra vào, mà có muốn chạm tiếp xúc một cái đều khó khăn? Ta ghét nhất chính là những thứ kia sinh ra bất phàm ra hỏa rồi. Không đúng, Celine bình tĩnh lại cẩn thận, hồi tưởng những đồng bạn kia đối với mộng cảnh thế giới miêu tả. Muốn thấy được lời của mình, một chiếc gương liền có thể làm được. Ý thức giới bên trong có thể chính xác hiện ra vạn vật. Nơi này trừ một tấm sáng lên lưới bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Hơn nữa trọng yếu nhất, ta nhìn thấy chẳng qua là vật dẫn biểu tượng, mà không phải là chân chính ta đây. À, vật dẫn lại có cái gì không tốt? Nếu như không phải là dựa vào thân thể này, người ngay cả ma lực hạch tâm đều không cách nào khống chế. Mặt nạ khịt mũi coi thường, ý thức giới cũng bất quá là một cái tên mà thôi. Không người nào có thể quy định nó nhất định phải là dạng gì, mặc dù đây quả thật là chẳng qua là thí nghiệm sản phẩm phụ mà thôi. Về phần ta chân chính làm cái gì, đây không phải là liếc qua hiểu ngay sự tình sao? Nó hướng Celine đi tới, tiếp lấy, xuyên qua nàng. Đó là đương nhiên là thoát khỏi thân xác giam cầm, trở thành siêu thoát hết thảy tồn tại. Celine nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bất kỳ thân thể đều tồn tại cực hạn, cõi đời này căn bản cũng không có thân thể hoàn mỹ. Đã như vậy, ta tại sao còn muốn tại đã định trước vô vọng trên đường đi xuống? Nhìn thấy tấm võng này rồi sao? Mặt nạ âm thanh càng ngày càng cao tịch thu. Thông qua nó, ta liền có thể có mặt khắp nơi. Cái này so với bất kỳ thân thể đều tới lớn mạnh khi nó phát triển tới trình độ nhất định thời điểm. Ta thậm chí tại nhiều địa phương đồng thời tồn tại, hoặc có lẽ là sáng tạo ra vô số ta. Có những thứ này ta liền có thể đi chỗ nguy hiểm nhất, tiến hành nguy hiểm nhất thí nghiệm. Không có bất kỳ băn khoăn thăm dò cõi đời này hết thảy bí ẩn. Ngươi hẳn phải biết cái này ý vị như thế nào. Euron giơ cao lên tất cả tay nói. Hết thảy cảm thụ, kinh nghiệm cùng kiến thức đều đưa quy về ta tất cả. Loại này thu nạp kiến thức hiệu suất chắc chắn làm ta phát sinh mới tiến hóa không cần thiết thiên. Phú, cũng cùng ma thạch không liên quan. Cái này chẳng lẽ không phải là một cái ham học hỏi người tha thiết ước mơ ý tưởng sao? Cái tên này, điên rồi, nàng cuối cùng hiểu được. Tại sao những thứ kia không có trở thành thần tạo chi thần thành phố mẫu thể? Cũng tiến hành trở thể hóa cải tạo. Đó cũng không phải là ma quỷ chi vương ý tứ, mà là mặt nạ âm thầm làm ra tay chân. Xem ra ngươi cũng phát hiện rồi. Euron tháo xuống trong đó một bộ mặt nạ, lộ ra một tấm phái nữ mặt tại trên gương mặt đó. Khóe miệng của nó chính cứng ngắc nhếch lên, rời đi ý thức giới. Các đại quân cũng không gì hơn cái này. Còn có vương, cho dù ở bên trong chúa tể thánh tọa nó cũng không thể phát hiện. Cái đó người dự hội cùng ta sự sai biệt rất nhỏ. Chúng nó thật sự là quá ỷ lại năng lực rồi. Nhưng người sẽ không có cơ hội đem tin tức mang đi ra ngoài. Ở lại chỗ này, trở thành một bộ phận của ta đi. Theo nó nói xong, bốn cái hạch tâm đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.